Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 496. Chương 496. Quách Diệu giác tụng Phật kệ lùi địch. So với Tây Xà nhà nữ vương hàm xúc, Bò Cạp Tinh hiển nhiên càng thêm trực tiếp. Nàng đem Đường Tăng lướt vào Tỳ Bà động phía sau, bạo lực cầu hoan, nếu không phải là Ngộ Không tam huynh đệ tới cũng nhanh, nàng hiện trường liền muốn đem Đường Tăng bị đẩy. Dù sao cũng là trích quá Phật tổ đại lão, làm lên sự tình chính là đơn giản thô bạo. Đương nhiên, nàng sở dĩ biểu hiện như vậy hầu gấp, ngược lại không hoàn toàn là bởi vì mặt trên có tùy cơ ứng biến. Như điều kiện cho phép, có thể phải nguyên dương, mật lệnh, cũng là bởi vì Đường Tăng bản thân hiên ngang anh vĩ, môi hồng răng trắng. Đặc biệt là tứ đại giai không tín ngưỡng hạ biểu lộ ra ra không có gì sánh kịp cấm dục hệ khí chất. Khá là phù hợp Bò Cạp Tinh thẩm mỹ. Không khỏi làm nàng lòng ngứa ngáy. Bất quá Đường Tăng đối với Bò Cạp Tinh quan cảm nhưng không lớn bằng Tây Xà nhà nữ vương. Cảm thấy cô gái này đẹp là đẹp rồi. Nhưng quá mức thô lỗ. Không bằng cái kia nữ vương uyển hẹn ôn nhu. Trong lòng tâm tình mâu thuẫn tự nhiên cũng 10 phần mãnh liệt. Âm thầm chờ đợi 3 tên đồ đệ mau chóng đã tìm đến. Liền ở hắn áo cà sa bị cái kia nữ yêu một cái kéo thời điểm. Hắn nghe được đại đồ đệ Tôn Ngộ Không thanh âm ở bên ngoài vang lên. Thực tại thở phào nhẹ nhõm. Cái kia nữ yêu nghe được bên ngoài kêu la. Như bị phủ đầu rót một chậu nước lạnh. Biết là Đường Tăng 3 tên học trò đúng lúc chạy tới. Nàng mệnh động bên trong nhỏ yêu tướng Đường Tăng nhốt lại. Mình thì lấy bản mệnh cương xoa ra ngoài nghênh địch, dùng ít địch nhiều nguyên bản chính là thế yếu. Bây giờ hơn nữa lấy nữ đấu nam càng thêm khó địch nổi. Bởi vậy đánh không mấy hiệp, nàng liền cảm giác được khí lực suy nhược, xương mềm gân ngứa, hư hoảng một xiên, hiện ra bản tướng, nhưng là một con to lớn không gì so sánh được bò cạp. Một con móc câu hiên ngang vung lên, cho chư bát giới cùng Sa Tăng mọi người một hồi. Nhất thời đau cho bọn họ chạy trối chết. Ngộ Không xem thời cơ nhanh. Vèo nhảy lên ngọn cây. Né một cái. Nhưng không dám đến gần nữa cái kia Bò Cạp Tinh. Bò Cạp Tinh thu rồi bản tướng. Vẫn cứ biến thành như hoa như ngọc nữ tử. Sửa sang lại trang điểm ra mặt. Lượn lờ đình đình về động phủ. Chuẩn bị tiếp tục hướng dẫn ngự đệ ca ca. Vì tránh cho đêm dài lắm mộng. Nàng quyết định không nữa thương hương tiếc ngọc. Tranh thủ một lần nắm lấy, trước phải này vạn người chưa chắc có được một Phật tử nguyên dương. Sẽ chậm chậm bồi dưỡng tình điều động chính là, song khi hắn tiến nhập động phủ thời gian, mới phát hiện tình huống khác thường. Thủ hạ tiểu yêu càng toàn bộ ngủ mê mang, một cái thiếu niên mặc áo trắng căn cứ bàn mà ngồi. Chính tự rót tự uống, không phải Quách Đại Lộ, còn có thể là ai? Ngươi là người phương nào? Sao dám xông vào ta động phủ? Bò Cạp Tinh một bên hỏi một bên âm thầm đề cao cảnh giác. Có thể thần không biết quỷ không hay địa lẻn vào Tỳ Bà động. Hơn nữa vô thanh vô tức giải quyết đi dưới tay nàng hết thảy tiểu yêu. Cái kia người e sợ không chỉ có thực lực mạnh mẽ. Đối với của mình giải khai cũng rất sâu. Người chính là đến tự Tử Vân Sơn hạt đạo hữu chứ? Quách Đại Lộ tùy ý hỏi. Bò Cạp Tinh thần tình dùng mình, lập tức khôi phục như thường. Nói, cái gì Tử Vân Sơn? Quả thực chưa từng nghe thấy. Quách Đại Lộ cười nói, xem ra là Bồ Tát không để nói. Cũng đúng, một viên con rơi liền nên vô thanh vô tức bị xóa đi. Tốt nhất cái gì cũng không cần nói. Đến cuối cùng tính ra, còn có thể nói nàng là tự nguyện. Người nói cái gì? Bò Cạp tỉ mỉ bên trong nhảy một cái. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng trích quá Phật tổ sẽ cùng dạng có thể được kim thiên tử nguyên. Dương đi. Quách Đại Lộ hỏi ngược lại. Không chờ Bò Cạp Tinh trả lời. Cười nói. Đó cũng quá chắc hẳn phải vậy. Bò Cạp Tinh trầm giọng hỏi nói. Ngươi nói con rơi là ý gì? Quách Đại Lộ nói. Rất đơn giản a. Bồ Tát muốn vào thỉnh kinh cục. Không thể làm gì khác hơn là nắm chập quá Phật tổ ngươi làm đầu danh trạng. Hướng về vị kia Phật tổ lấy lòng. Chấm ngoặc kép. Không chờ Quách Đại Lộ nói xong, Bò Cạp Tinh giận nói. Người nói sằng nói bậy. Bồ Tát hận Phật Tổ tận xương, làm sao sẽ hướng về hắn lấy lòng. Mắng xong, hoàn toàn biến sắc, kinh giác chính mình tiết lộ thiên cơ. Quách Đại Lộ tuy biết Bì Lam Bà Bồ Tát cùng Phật Tổ bất hòa, nhưng không nghĩ tới sẽ nghiêm trọng đến tình trạng này. Lúc này không chút biến sắc, nói, ta tự nhiên biết Bồ Tát cùng Phật Tổ quan hệ, nhưng giới tu hành có đôi lời ngươi phải làm nghe qua. Gọi là đại đạo trước vô địch hữu. Ngươi cho rằng Bồ Tát sẽ bởi vì ngươi một con không quan trọng gì bò cạp tinh từ bỏ việc quan hệ kỷ. Nguyên đại kiếp thỉnh kinh cục. Bò cạp tinh có chút ngơ ngẩn, nửa tin nửa ngờ. Lần thứ hai hỏi nói, ngươi rốt cuộc là ai? Tự nhiên là đến đây giải cứu ngươi người. Quách Đại Lộ ngừng một chút. Ngươi có thể không tin ta. Ta cũng không cần ngươi bây giờ sẽ tin mặc ta. Nói lấy ra một đạo lá bùa để lên bàn. Nghe được gà gáy tiếng thời gian, ngươi sẽ hiểu tất cả. Đến lúc đó ngươi có thể bóp nát tấm bùa này dãy, hoặc có thể tránh được một kiếp. Quách Đại Lộ nói xong, bóng người từ từ hư hóa, nhẹ nhàng run lên, thoáng qua từ chỗ ngồi biến mất. Cái kia bò cạp tinh sửng sốt một lát, trong lòng đối với đường tăng khát cầu hóa thành hư không. Thiếu niên mặc áo trắng kia không biết thật hay giả, nhưng tu hành đại đạo, cơ duyên chớp mắt là qua. Một khi bỏ qua, khó hơn nữa cứu vãn. Nhưng nếu cơ duyên kia nhưng thật ra là kiếp số, cũng có thể làm cho nàng vạn kiếp bất phục. Cũng may thiếu niên mặc áo trắng kia cũng không có làm cho nàng lập tức làm ra lựa chọn. Gà gáy thời gian, chấm ngoặc kép, bò cạp tinh đọc thầm câu nói này. Đầu óc bên trong xẹt qua cái kia hình tượng cá nhân, không khỏi dùng mình một cái. Mau tới trước đem lá bùa kia thu hồi. Ngày kế, Tôn Ngộ Không quả nhiên mời tới nàng cái vị kia chí mạng thiên địch, cũng là nàng chủ nhân nhi tử Mão Nhật Tinh Quan. Lẽ nào chủ nhân thật muốn đem ta cho rằng con rơi? Nàng trong lòng thiên bình bắt đầu hướng về thiếu niên mặc áo trắng kia nghiêng. A, nàng vừa bị dẫn ra động phủ, gà gáy tiếng liền vang lên, thanh âm kia cho nàng mà nói, không khác ngũ lôi oanh, không hề chống đỡ lực lượng. Bên trong đất trời, vỏ quýt dày có móng tay nhọn là tự hồng mông ban đầu mở sau liền lưu truyền xuống quy tắc thép. Nàng mau mau bóp nát lá bùa, thần hồn nhất thời thoát xác mà ra, bị một đạo khó có thể tưởng tượng cự lực kéo vào hư không bên trong. Mão Nhật Tinh Quan kinh hãi, nói, làm cho nàng chạy trốn. Ngộ Không rõ ràng trong lòng là hắn Quách huynh đệ đang giở trò. Nói, trốn bỏ chạy, cứu sư phụ quan trọng. Mão Nhật Tinh Quan gật gật đầu, nói, đại thánh ngươi đi cứu tôn sư, ta trở lại phục mệnh. Nói đi vội vã từ biệt, cũng không phải đi thiên đình mà là thẳng đến Tử Vân Sơn. Bò cạp tinh là mẫu thân hắn từ Phật Tổ dưới trướng tám kim cương thủ bên trong cứu yêu sủng. Bây giờ bởi vì hắn lạc đường, đương nhiên phải đi báo cáo sự thực đi qua. Bì Lam Bà Bồ Tát đến này tin tức, cũng không hiểu chút nào. Nàng cố nhiên chưa hề đem bò cạp xác đáng con rơi, nhưng cũng không có đã nói muốn bảo đảm nàng tính mạng. Chỉ đem nhiệm vụ nói rõ ràng, lưu một câu, sự tình hoàn thành có thưởng, lời nói khách sáo mà thôi. Nguyên tưởng rằng có nhi tử Mão Nhật Tinh Quan ra mặt, không có sơ hở nào. Không ngờ cái kia bò cạp tinh càng lớn mật như thế, tự động đào tẩu. May là nàng ở cái kia bò cạp trên người có lưu lại sâu sắc dấu ấn, có thể thôi diễn chỗ ở của nàng. Bồ Tát Niệp chỉ tính toán. Một lúc lâu, một tòa sương mù trận pháp xuất hiện ở của nàng đầu óc bên trong. Không có rễ, không chân, không có chứng cứ, lại có bực này năng lực. Bồ Tát cười lạnh một tiếng, càng là quyết định phải đem cái kia bò cạp tinh nắm bắt trở về lột da chóc thịt. Mão Nhật Tinh Quan gặp mẫu thân nổi giận, biết nàng sát ý đã quyết, nói, mẫu thân, cần phải ta giúp đỡ. Bồ Tát nói, người có tiên chức tại người, đi thiên đình phục mệnh đi, chỉ là một con bò cạp tinh, ta xử lý. Mão Nhật Tinh Quan ứng với, đúng, cáo từ. Bì Lam Bà Bồ Tát lấy ra một cái bích lục ngọc như ý, dương tay ném đi, cái kia như ý ở trên không bên trong xoay chuyển, dường như địa bàn. xoay chuyển vài vòng, cuối cùng chỉ định một nơi. Bồ Tát lạnh rên một tiếng, phá hư không đi. Nàng đi tới một tòa tân thế giới, chân đạp tường vân, hơi chút cảm ứng liền biết là nói độc chiếm thiên hạ. Cũng không quá làm can, liễm khởi kim quang, thần niệm nhưng phạm vi lớn tứ tán cửa hàng mở, siêu tầm cái kia bò cạp tinh hạ xuống. Nhưng mà, khắp nơi đều không đáp lại. Chẳng lẽ là hắn tự mình ra tay? Bồ Tát trong lòng khả nghi, nàng biết bò cạp tinh bị người dùng trận pháp ẩn giấu đi. Nhưng không nghĩ tới cái kia trận pháp lợi hại như vậy. Có thể hoàn toàn tránh thoát của nàng siêu tầm. Quái tính tình bởi vậy bị gây nên. Trong lòng oán hận nói. Cho dù là đạo tổ tự mình ra tay thì lại làm sao? Ta Bì Lam bà không có ở sợ. Ý niệm tới đây. Nàng niệm động chân ngôn. Hiện ra pháp tướng. Chỉ thấy nàng thân hình dài ra theo gió. Hình như Long Vương. Tay phải nắm giữ phong vân. Tay trái niệm động Phật Châu. Một thân y vật bích lục xanh tươi. Nhiệt xúc. Còn không hiện thân. Bồ Tát mở miệng, như sấm đánh trời cao, ở trong thiên địa nổ mở, dĩ nhiên thân ở Thiên Lạc Sơn già thiên trận bên trong bò cạp tinh ngầm trộm nghe đến âm thanh. Tâm thần kịch chấn, kinh hoàng đến cực điểm, đồng dạng trở lại Thiên Lạc Sơn Quách Đại Lộ nhíu mày lại đầu. Đổ không ngờ tới cái kia Bồ Tát sẽ đích thân tìm đến. Bận bịu suy tư đối sách, thời gian này... Nhi tử Quách Diệu giác tiếng đọc sách nhưng từ trên đỉnh ngọn núi truyền đến. Mỗi đóa hoa là một thế giới. Một cây một bồ đề. Nơi này không phải bỉ ngạn. Đi đi đừng chần chừ. Thiên Lạc Sơn vạn vật lắng nghe tiếng này. Không không nhảy cẫng hoan hô. Mà đứng ở vân đầu. Pháp tướng kinh thế hãi tục một vị Bồ Tát nghe được này bốn câu lời. Vẻ mặt kịch biến. Kinh hỉ giao tập. Chờ tỉnh táo lại. Xoay người rời đi, chốc lát không trần chờ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.